Sống cùng Vạn Tuế, chương 294. Đừng lo lắng, tất cả đã có anh. Góc truyện audio.com. Vì sao không đi Tiểu Thang Sơn mà lại đi Hắc Phong Sơn? Lục Minh có chút kỳ quái, phong cảnh của Tiểu Thang Sơn không phải là rất đẹp sao? Còn có Tiểu Thang Cốc cùng Vũ Hoa Đài. Hắc Phong Sơn trước đây có sơn tặc ở qua, nghe nói bảo tàng của sơn tặc vẫn còn ở đó, chưa có đào, nói không chừng chúng ta đi lần này đi, vừa vặn tìm được bảo tàng. Hoắc Vấn Dung nói cái này không phải mục đích chính, Hắc Phong Sơn kỳ thật là một khu phong cảnh nổi danh phụ cận, bảo vệ môi trường sinh thái rất tốt, hơn nữa có truyền thuyết sơn tặc thổ phỉ, hướng dẫn du lịch thích dùng điều này lừa dối du khách, lại bắt chiếc phòng ốc lớn năm đó sơn tặc xây ở lưng chừng núi làm quán trọ, cho nên mặc dù nó xa hơn một chút so với Tiểu Thang Sơn, nhưng mọi người vẫn là thích đi. Nếu như mệt mỏi còn có thể ở lại một đêm tại phòng ốc lớn. Các nàng Hoắc Vấn Dung biết bắt Lục Minh đi ra chơi đùa một chuyến không dễ dàng gì, không hẹn mà cùng âm thầm quyết định, sau cái ếch trèo lên núi, nói cái gì cũng ở phải ở lại bên ngoài một đêm. Các nàng Ngô Thanh Y cùng Hạ Linh bình thường ít có cơ hội được thấy Lục Minh, đều nguyện ý cùng hắn nán lại thêm một chút. Lâm Vũ Hàm cùng Nhan Mộng Ly khó có được có cơ hội đi ra ngoài bên ngoài đi bộ đường xa tới Ba Sơn, cho nên cũng nguyện ý lưu ở bên ngoài qua một đêm, thử nghiệm cảm giác rời nhà. Các nàng thậm chí ngay cả lều bạt chăn chiên, túi ngủ túi, đều đã chuẩn bị tốt rồi, nếu như Lục Minh đồng ý mọi người nghỉ ngơi ở tại nơi dã ngoại thì phù hợp với tâm ý của các nàng nhất. Dài dài không nói gì, chỉ cần ở bên Lục Minh là được. Hoắc Vấn Dung cũng khát vọng được cùng Lục Minh ở chung, ở lúc cách xa cái địa phương Phương Phỉ Uyển kia cùng hắn sinh hoạt một đoạn thời gian, để ý chỉ có một hai ngày làm gì. Trên đường, ba chiếc xe chạy chậm rãi, tất cả mọi người đều không gấp gáp gì. Trên đường thỉnh thoảng gặp trạm thu phí, rồi lúc đổ xăng thì, Ngô Thanh Y đã chạy tới kéo Lục Minh lên xe của các nàng. Lâm Vũ Hàm cũng rất muốn mở miệng, nhưng mà Nhan Mộng Ly xấu hổ, không có biện pháp kéo Lục Minh lên xe của các nàng. Cũng may Hắc Phong Sơn cũng không xa xôi, lái xe một giờ đã tới rồi. Lục Minh ở bãi đỗ xe dưới chân núi to lớn, thấy có hơn 10 chiếc ô tô, đều cảm thấy nhìn rất quen mắt tựa hồ gặp qua ở trên đường, cũng hơi cảm thấy kinh ngạc. Rốt quá, ở chỗ rẽ đi đến là cùng một con đường. Bọn họ đương nhiên là tiến vào Ba Sơn. Nếu không anh đã thấy qua ở trạm xăng dầu. Ngô Thanh Y cũng không thèm để ý. Có đúng có chuyện hay không? Hạ Linh có vẻ hơi khẩn trương. Bởi vì nàng biết Lục Minh cảm ứng rất chuẩn xác. Chỉ là có chút kỳ quái. Không có việc gì, chúng ta thu thập các thứ đi Ba Sơn đi. Trời ạ, nhiều thứ. Như thế này đều bắt anh vác sao? Lục Minh vừa nhìn đã muốn ngất xỉu. Đồ ăn vặt cùng trang bị cắm trại của Lâm Vũ Hàm gộp lại, nhìn như một tòa núi nhỏ. Nàng âm thầm trả thù vì Lục Minh không chủ động ngồi lên xe của nàng. Đặc biệt đem lều bạt cùng túi ngủ đều cất vào trong cái bao du lịch kia, làm cho nó giống hệt như tòa núi nhỏ. Cuối cùng nàng tự nhiên là không thể vác được, trọng trách liền rơi vào trên người Lục Minh. Lục Minh toát mồ hôi, đi Ba Sơn lại mang nhiều thứ như vậy để làm gì? Có điều là hắn cầm cái bao đi ra thì Lâm Vũ Hàm tỏ ra rất đau lòng, cuối cùng trên lưng lại mang hộ Dai Dai một cái bọc nhỏ. Dai Dai sớm cùng Hoắc Vấn Dung chia sẻ vác một vài thứ. Ngô mỹ nhân thì nhẹ, góc chuyện audio.com, nhõm cái gì nàng cũng không mang, Nagi cả túi đều để tại trong ba lô của Hạ Linh tay không ra trận. Bởi vì không phải ngày cuối tuần, mọi người tới cũng coi như sớm, người đi tới Ba Sơn ngày hôm nay cũng không nhiều. Ở ngàn bậc thang phía trước núi đi một hồi lâu, Nhan Mộng Ly đề nghị mọi người chuyển đi đường nhỏ, đường lớn bị núi vây quanh đi quá chậm cũng không thưởng thức được cảnh sắc tuyệt đẹp của Hắc Phong Sơn. Đường là thềm đá lát mà thành, người theo sườn núi đi lên, phải leo dốc cao lắm, hai người Lâm Vũ Hàm cùng Nhan Mộng Ly hăng hái bừng bừng đi ở phía trước, Hạ Linh cùng Ngô Mỹ Nhân đi ở chính giữa, đặc biệt là Hạ Linh, nàng sợ Lục Minh ở sau lưng nhìn cái mông của nàng, lôi kéo Ngô Mỹ Nhân một đường đều đi nhanh chút, có ý định né tránh ánh mắt của hắn. Hoắc Vấn Dung hận không thể lưu lại cùng Lục Minh đi ở cuối cùng, nhưng mà Lục Minh không để ý tới nàng, nhưng trái lại cẩn thận nắm tay của Dai Dai chiếu cố cho cô gái nhỏ đi đường đổ mồ hôi nhễ nhại này. Hoắc Vấn Dung cũng muốn được hắn nắm đi, nhưng đường nhỏ rất hẹp gần như chỉ vừa đủ cho hai người sóng vai mà đi lên, nàng không thể làm gì khác hơn là lắc lắc cái mông, đi ở đằng trước của hai người, thỉnh thoảng quay đầu lại cùng Dai Dai cười nói một chút tham dự vào giữa hai người nàng cùng hắn. Trên đường đầy bùn bên này, có một đường hầm rất tối, là bí đạo của Sơn Tặc. Đó là đường hầm chạy trốn của đầu lĩnh Sơn Tặc đào ra, sau lại biến thành một cái đường cho mọi người leo núi mạo hiểm, từ bên này đi tới, là phòng ốc lớn, đi qua chỗ rẽ trong đường hầm, có thể đến lối ra thạch động của một ngọn núi kia, chúng ta đi xem sao chứ? Tiếp tục mạo hiểm, hay là tới phòng ốc lớn nghỉ ngơi một hồi? Mạo hiểm, đem bảo tàng của Sơn Tặc đào ra. Chúng nữ thương lượng một hồi, rất tiến bộ sử dụng hội nghị, mọi người cùng nhau thảo luận, nhưng quên ý kiến của một người, đó chính là Lục Minh. Lục Minh còn chưa kịp mở miệng, Ngô Thanh Y liền cười duyên nói. Lục Minh quốc vương bệ hạ, xin mời hạ mệnh lệnh đi. Này, quả thực so với ép thiên tử ra lệnh cho chư hầu còn muốn đáng giận hơn, có điều là hắn không cách nào phản đối ý nguyện chúng nữ, bởi vì hắn chỉ có một mình Dai Dai ủng hộ. Cho nên chờ Lục Minh vung tay lên, các nàng liền tự động lựa chọn mạo hiểm tầm bảo. Về phần mấy trăm năm trước có tồn tại bảo tàng của Sơn Tặc hay không, cũng không cần biết, chỉ là mượn một cái cớ. Đường hầm này ít nhất có hơn 10 vạn người đi qua, hầu như mỗi một tấc đất đều đã bị tìm tòi, Lục Minh dám khẳng định nó so với thân thể của lão kỹ nữ 30 năm càng không có bí mật gì hơn, cho nên nếu như nói có thể ở bên trong nhặt được tàn thuốc hoặc ví tiền, đây là bình thường. Nếu như nói tìm được bảo tàng, trừ phi xuyên Việt trở lại mấy trăm năm trước. Các nàng Ngô Thanh Y lấy ra đèn pin nhỏ, xem ra đã sớm có chuẩn bị, chỉ có Lục Minh cái gì cũng không có. Dai Dai nhỏ giọng nói, chúng ta cùng nhau dùng. Có điều là đèn pin của nàng tuy rằng là mua ở cửa hàng lớn, chất lượng lại không được tốt lắm, ấn chốt mở hai lần, liền đã cháy bóng đèn, hoàn toàn thành một cái phế phẩm. Ba cái đèn pin đều mua cùng một chỗ, thời gian sử dụng không hơn 10 giây thì đều tiêu tùng, Lục Minh không biết nói gì. Nếu như là người mê tín, như vậy phòng trừng đều sẽ bỏ cuộc nửa đường. Đi tới, không có việc gì, tất cả địch nhân đều. gocchuyenaudio.com Là cọp giấy, ngu mỹ nhân tuyệt đối là một tín đồ của khoa học hiện đại, nàng tỏ ra mình không sợ bóng tối, hơn nữa hướng Lục Minh cam đoan sau khi vào đường hầm, nàng sẽ không la hét chói tai gì. Lên núi, mọi người cướp đi trước Lục Minh, đường hầm tối như mực, tất cả mọi người chen chúc ở phía sau của Lục Minh. Sau khi Lục Minh tiến vào đường hầm, có loại cảm giác hơi khác thường, rất muốn nói với chúng nữ Crow trở lại, không bằng đi tới phòng ốc nghỉ ngơi một hồi trước đã, nhưng mà chưa nói ra khỏi miệng, chúng nữ đều đã vây quanh hắn, ý bảo hắn làm quân tiên phong, đi đầu nhổ trại, gặp núi mở đường, gặp sông bắc cầu. Bên trong thực sự rất tối, chúng nữ đều có chút sợ, kể cả là Hạ Linh lớn gan nhất. Sợ tối là thiên tính của nữ hài tử, Lục Minh rất rõ ràng. Vừa đi vào đường hầm phòng chừng hơn 10 mét, bỗng nhiên từ sơn cốc xa xôi bên ngoài truyền tới một loại thanh âm rất kỳ quái, không quá vang dội, lại mang chút nặng nề. Lục Minh vừa nghe tâm thần đại chấn, Hạ Linh đã được huấn luyện đặc biệt qua cũng ngẩn người, tiếp đó lại nghe thấy hai tiếng vang trầm muộn póc póc kỳ quái, nàng lập tức ôm Ngô mỹ nhân, hướng về phía Lục Minh nhỏ giọng kêu lên. Là tiếng súng, súng có ống hãm thanh, cự ly không quá 300 mét, trong sơn cốc không cách nào xác định được vị trí. Bình tĩnh, Lục Minh thấy chúng nữ đều sợ đến mặt trắng bệch lập tức an ủi nói. Có tôi ở đây, mọi người không có việc gì. Hạ Linh đi phía trước mở đường, tôi ở phía sau, mọi người theo Hạ Linh đi, chậm rãi đi về phía trước. Tôi trước đây nghe nói qua ở vùng này thường có đám hắc bang giao dịch ma túy ở chỗ này, bọn họ cũng thường tại đây điên cuồng sống mái với nhau, có lẽ là như thế. Chúng ta không nên kinh hoàng, bình thường hắc bang sẽ không trốn vào trong đường hầm, bởi vì bóng tối đối với bọn họ mà nói càng nguy hiểm hơn, bọn họ hoàn toàn có thể trốn vào trong rừng cây. Cho dù có người tiến đến, tôi cũng sẽ giết chết bọn họ. Hạ Linh thấy Lục Minh tiện tay biến ra hai khẩu súng lục đặc biệt màu hoàng kim cùng bạch kim, liền tiện tay cầm lấy khẩu lục màu hoàng kim, vui vẻ nói. Súng tốt, có một cây súng tốt trong tay, nàng bình tĩnh lại rất nhiều. Nàng tiếp nhận đèn pin trong tay Ngô mỹ nhân đi phía trước chiếu sáng mở đường, lại ý bảo chúng nữ chậm rãi đuổi theo. Lục Minh dỗ dành an ủi, che chở chúng nữ đi hơn 10 mét, hiện tại phía sau không có gì khác thường, càng làm cho Hạ Linh ở phía trước bị thay thế, bảo nàng hộ vệ phía sau, dù sao phía đường hầm có người tiến đến, như vậy hắn tuyệt đối phát hiện mục tiêu nhanh hơn so với Hạ Linh. Chúng nữ cảm thấy vừa sợ hãi vừa kích thích đều duỗi tay túm chặt quần áo của Lục Minh, chỉ cần hắn ở đây, cho dù mọi người mang chút hoảng sợ trong lòng, nhưng là có vài phần bình tĩnh. Lục Minh một đường càng không ngừng an ủi, hơn nữa đi vào trong đường hầm cũng có tới 10 phút lại không có tiếng súng hoặc cái tiếng gì lạ, lòng của mọi người cũng yên tâm hơn một chút. Giữa lúc Ngô Thanh Y mỉm cười giả bộ lộ ra mạnh mẽ bình tĩnh chuẩn bị pha trò mọi người có phải nghe lầm hay không, bỗng nhiên Lục Minh như điện chớp bay vụt đi ra ngoài. Chúng nữ chưa kịp thét lên, còn đang kinh ngạc đến ngẩn người, sau 10 giây đồng hồ, Lục Minh đã trở về. Ở chỗ xa xa trong đường ngầm, có một tiếng ba như có cái gì đó ngã xuống trên mặt đất, hiển nhiên đây là địch nhân phía trước bị. gocchuyenaudio.com Lục Minh công kích, đừng sợ, có lẽ chúng ta trong lúc vô ý đi vào địa bàn giao dịch của Hắc Bang, vừa rồi là trạm gác ngầm, nếu như bình thường thì không thể nói như vậy, bởi vì ta biết không ít lão đại xã hội đen, nhưng mà bây giờ Hắc Bang của Lam Hải đều đã đổi lão đại rồi, Thanh Long đi Hồng Kông, không ít lão đại đều xuất ngoại hoặc rời đi, bây giờ đều là xã hội đen mới. Võ công của người kia căn cứ theo tư liệu của Thanh Lam cho tôi xem, người này hẳn là người của Thoa Vũ Bang, bọn họ buôn ma túy. Có lẽ là bọn họ dọn dẹp bộ phận tàn dư của xã hội đen Lam Hải, chiếm đoạt địa bàn mới, hoặc là bọn họ đang giao dịch các loại ma túy, ở trong bóng tối làm ăn. Lục Minh đem một tấm thẻ kéo xuống đặt dưới đèn pin, chỉ thấy trên mặt tấm thẻ thêu một hình Thoa Vũ Hạc đứng thẳng bằng một cái chân sau. Chúng ta nghe anh nói làm sao bây giờ? Tâm tư của Hạ Linh cùng chúng nữ đều như nhau, mong muốn Lục Minh đưa ra một chủ ý. Có hai cái biện pháp. Lục Minh nhìn chúng nữ một chút, đưa tay xoa đầu các nàng một cái, mỉm cười nói. Đừng sợ, có tôi ở đây mà. Biện pháp thứ nhất, chúng ta tiếp tục đi, nhanh chóng thoát khỏi khu vực bọn họ sống mái với nhau. Phương pháp này có ưu điểm cũng có khuyết điểm, ưu điểm là có thể nhanh chóng rời khỏi phạm vi hoạt động của địch nhân, khuyết điểm là dễ bị bọn họ phát hiện. Phương pháp thứ hai là chúng ta tìm một địa phương có thể ẩn giấu thân hình, nán lại một đoạn thời gian, phương pháp này có ưu điểm là không dễ dàng bị địch nhân phát hiện nhưng không cách nào thoát khỏi phạm vi của địch nhân sống mái với nhau. Nhưng mà nếu như địch nhân không lục soát vào trong đường hầm, như vậy chúng ta sẽ an toàn tuyệt đối, nếu như bọn họ tiến vào lục soát tôi cũng có thể đem bọn họ giết chết hết, ý kiến của mọi người thế nào? Đi, hay là lưu lại? Lưu lại, chúng nữ chăm miệng cùng một lời gật đầu. Các nàng sợ đi về phía trước vừa vặn tiến nòng súng của địch nhân. Nếu như lưu lại, như vậy không chỉ có thể tạm thời tránh thoát địch nhân, Lục Minh cũng có thể bảo vệ mọi người. Chỉ có Hạ Linh không lên tiếng, trong lòng nàng rõ ràng, Lục Minh khẳng định có khuynh hướng càng nhanh chóng rời khỏi càng tốt bởi vì lưu lại càng lâu, càng dễ bại lộ. Không biết tới lúc nào địch nhân mới rời khỏi, lưu lại tâm lý sẽ càng ngày càng cảm thấy tích lũy áp lực rất dễ sợ hãi, rất dễ không thể khống chế được. Hạ Linh đương nhiên cũng hiểu rõ, lúc đầu chúng nữ đang kinh hoàng, lưu lại là hay nhất cho nên Lục Minh mới có thể nói như vậy, làm cho chúng nữ quyết định lưu lại, nàng lập tức hiểu hiểu sư che chở cẩn thận tỉ mỉ của Lục Minh, không khỏi cảm động lên. Lưu lại, đương nhiên là có chỗ tốt của lưu lại. Có điều lo lắng duy nhất chính là người của Thoa Vũ Bang sẽ tiến vào trong đường hầm tìm kiếm đồng bọn của bọn họ. Điểm này, Lục Minh cũng có đủ lòng tự tin, có thể khi bọn họ tiến đến thì dọn dẹp toàn bộ bọn họ, bảo hộ an toàn của chúng nữ. Đường hầm này không phải sơn tặc đào, có lẽ là thế, nhưng sau lại cải tạo lại, các cô xem đi, đều là xi măng mới. Ở mỗi khoảng cách không xa lắm, đều là có khoảng trống nhỏ, đó là không gian nhỏ do cột thép bê tông hình thành, cũng cung cấp chỗ nghỉ ngơi cho người, hoặc là để kiểm tra đo lường, an bài mạch điện, chúng ta có thể tìm được một cái chỗ trống nhỏ, như vậy liền an toàn. Lục Minh sờ sờ đầu của Ngô Thanh Y cùng Dai Dai. Góc truyện audio.com, mỉm cười nói, ngân phòng building nguy hiểm như vậy, chúng ta cũng không có việc gì, lúc này đây cũng sẽ không có việc gì, mọi người yên tâm, tất cả đã có anh. Ân, Dai Dai 10 phần tin tưởng gật đầu, lòng chúng nữ vừa thả lỏng một chút, bỗng nhiên ở chỗ xa xa trong bóng tối của đường hầm, truyền đến một tiếng súng nặng nề. Cách chương.